Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 236. Chương 236 chương 29 cáo ngự trạng. Tới rồi Chu Tước Môn trước xuống ngựa, Triệu Đạc mang theo hai cái nhi tử tiến cung. Dọc theo đường đi lại nhịn không được an ủi tiểu nhi tử. Làm hắn không cần khẩn trương, hết thảy có hắn ở. Triệu Đạc là biên giới đại quan, lại là hầu tước, Lâm Triều tự có thể tiên tiến đại điện, mà Triệu Thanh Y cùng Triệu Thanh Tuyên tắc chờ ở đại điện 95 cấp bậc thang dưới. Không lâu, Thái Dương cao chiếu, đúng là giờ thìn bốn khắc, nghe được lễ nhạc đại trấn, ngự giá cùng Thái Hậu xa giá ở Thái Giám cung nữ vây quanh chung mênh mông cuồn cuộn mà đến. Hàm Nguyên Điện hạ cung đình ngự lâm quân sôi nổi chạy xuống hành lễ. Mà Triệu Thanh Tuyên cũng mang theo Triệu Thanh Y quỳ một gối xuống đất nghênh đón. Triệu Thanh Y là ngốc quá cổ đại, đương hôm khác đế, còn đương quá hoàng đế hắn thân mụ. Tuy rằng đa số thời điểm là người khác quỳ chính mình, nhưng nàng cũng từng quỳ quá người khác, đừng nói nàng có nguyên chủ cổ đại người cộng tình, liền tính không có, nàng cũng sẽ không có tâm lý chướng ngại. Ngự giá cùng loan giá thượng bậc thang, thiếu niên hoàng đế cơ hoàn cao tòa sân phơi. Lưu Thái Hậu ngồi ở ngự tòa lúc sau buông rèm đi đủ loại quan lại thăm viếng sau. Lưu Thái Hậu liền hỏi Triệu Thanh Tuyên hòa Liền Thanh, tuyên bọn họ tiến điện, thái giám một bậc tiếp một bậc truyền báo. Triệu Thanh Tuyên hòa Triệu Thanh Y đều nghe thấy được, sau đó dẫn theo trường bào vạt áo đi bước một đi hướng cẩm thạch trắng trịa thành bậc thang. Tới rồi nguy nga cửa đại điện, hai người chỉnh y quan. Triệu Thanh Y còn không có quan, chỉ dùng màu lam dây cột tóc vấn tóc, một cao một thấp hai cái thiếu niên tiến vào đại điện. Hoàng đế cùng đủ loại quan lại nhìn chăm chú liếc mắt một cái. Không cấm lắp bắp kinh hãi, hai người cũng quá giống đi, nghe nói Liền Thanh là Triệu Đạc tư sinh tử, quả nhiên không phải tin đồn vô căn cứ nha. Này Sóc Phương mỗi người đều tin tưởng sự, đương nhiên không phải cái gì bí mật. Hoàng đế cùng Thái Hậu đều có nghe thấy, Triệu Thanh Tuyên hòa Triệu Thanh Y đi đến giữa điện, hành đại lễ thăm viếng, thần, thảo dân tham kiến Hoàng thượng, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Thái Hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hoàng đế cơ hoàn chỉ hơi hơi nhấp môi mỏng, hắn trước mặt người khác đối chính mình mẫu hậu vẫn là thực hiếu thuận cung kính. Cứ việc hắn rất muốn toàn diện nắm giữ triều đình. Nhưng việc này không phải hắn tưởng liền có thể, vài món sự hắn làm được không tốt, các triều thần cũng thói quen rất nhiều sự đều phải Thái Hậu hỏi đến. Thái Hậu là một cái sư nãi, nhìn đến hai cái tuyệt thế tuấn tiếu thiếu niên vẫn là không thể không thích. Lưu Thái Hậu nói, hãy bình thân, tạ Hoàng thượng, Thái Hậu ân điển, huynh đệ, hai y lễ bình thân. Thái Hậu hơi hơi mỉm cười nói, Triệu Ái Khanh, lệnh công tử chân long trương phượng chất nha. Triệu Đạc chắp tay nói, Thái Hậu nương nương quá khen. Lưu Thái Hậu cười nói, ta chính là nghe nói ra trận phụ tử binh, Triệu Thế Tử giết địch dũng mãnh, thật là hổ phụ vô khuyển tử. Triệu Đạc hơi hơi mỉm cười, khuyển tử tuổi trẻ kiến thức nông cạn, còn cần nhiều hơn dạy dỗ. Lưu Thái Hậu cười nói, có công nên thưởng, liền ra phong định Bắc hầu thế tử Triệu Thanh Tuyên vì du kích tướng quân, Triệu Đạc lấy Sóc Phương quân một quân chi lực giải Lương Châu chi vây, đại bại đảng Hạng phản quân, này công lao thực sự là không nhỏ. Lúc ấy triều đình biết Linh Châu đã mất khi cũng là sứt đầu mẻ chán. Lương Châu cái này chiến lược yếu địa mất đi, cũng thật không chỉ là thể diện vấn đề, Triệu Đạc là định Bắc hầu. Biên giới đại quan, thật là thăng không thể thăng. Lúc này thăng còn không đến 16 tuổi Triệu Thanh Tuyên vì du kích tướng quân. Vẫn hắn quân công tới nói, triều đình quá có lợi, nếu là người khác đánh lui, đảng Hạng đại quân, hoặc là ở đảng Hạng đại quân ở Tây Bắc làm hại nhiều năm. Triều đình đến quá thảm thống giáo huấn sau, có một viên đại tướng bình định Tây Bắc, phải làm phong hầu. Triệu Thanh Tuyên cũng biết triều đình loại này quy tắc, quỳ xuống lễ bái tạ ơn. Tiểu hoàng đế muốn kiêng kỵ võ tướng là một chuyện, nhưng là người vẫn là phải dùng. Triệu gia trấn thủ Sóc Phương, nội bình Trung Quốc, ngoại nhương Di địch, nếu vô Triệu gia, Bắc địch, đảng hạng các ngoại tộc sát tiến Trung Nguyên, cũng không phải là chơi. Lưu Thái Hậu ra phong Triệu Thanh Tuyên đương du kích tướng quân sau. Cơ Hoàn mỉm cười nói, Triệu Thanh Tuyên cùng trẫm tuổi sấp xỉ, trẫm nhìn rất có mắt xuyên, mẫu hậu, nhi thần muốn ban phục với hắn, cũng làm hắn ngự tiền hành tẩu. Mẫu hậu nghĩ như thế nào? Ban phục là triều đại một loại ở quan tước ở ngoài vinh dự ân điển. Tựa như thanh triều hoàng áo khoác ngoài giống nhau. Xuyên ban phục người nhìn thấy so với chính mình quan tước càng cao người không dưới quỳ hành lễ. Hơn nữa giống Triệu Thanh Tuyên vốn là thế tử. Hắn đến ban phục, liền tương đương với hiện tại liền nhưng xuyên tương đương với hầu tước phục sức. Lưu Thái Hậu nói, cực thiện. Liền y hoàng thượng, vì thế Triệu Thanh Tuyên lại cảm tạ một hồi ân. Hành đại lễ, Lưu Thái Hậu lúc này mới nhìn về phía, liền thanh. Mỉm cười nói, thật là cái khả nhân hài tử. Này thật sự chính là có thể trước trận chém xuống đẳng hạng đại tướng thiếu niên anh hùng sao? Triệu Thanh y chắp tay nói, thảo dân không dám nhận thiếu niên anh hùng bốn chữ, Lưu Thái Hậu lại nói. Nếu không có lúc ấy thiên quân vạn mã tiền nhân người thấy, ai ra cũng không dám tin tưởng nha. Liền thanh, trước trận chảm đem, dương ta quốc uy, phải làm phong thưởng. Triệu Thanh y nói, khởi bẩm Thái Hậu, Hoàng thượng, trước trận chảm đem xác thật là thật. Đảng hạng người võ công ở thảo dân xem ra xác thật chẳng ra gì. Nhưng phong thưởng, thảo dân lại không dám đương. Thảo dân thân là đại tấn người. Trung quân báo quốc chính là bổn phận, vốn dĩ lời này rất có vài phần không khiêm tốn. Nhưng là cố tình này không khiêm tốn chung rồi lại mang theo hoàng đế. Thái hậu cực thích nghe nói. Thiếu niên hoàng đế nhìn cái này, tiểu nhất hào Triệu Thanh Tuyên, cũng cảm thấy thích. Tiên hoàng chỉ hắn một cái nhi tử. Hắn từ nhỏ không có cái huynh đệ, cũng không có thể hội quá huynh đệ tranh vị tư vị. Cho nên nhìn Triệu Thanh Tuyên hòa Liền Thanh hai anh em. Không khỏi có vài phần hâm mộ, Cơ Hoàn mỉm cười nói. Có công mà thưởng, thiên kinh địa nghĩa, chỉ là ngươi còn như vậy tiểu. Trẫm nhưng thật ra không biết nên phong ngươi cái gì quan nhi. Mẫu hậu có gì ý kiến hay? Lưu Thái Hậu còn chưa nói chuyện. Triệu Thanh y đề bào quỳ xuống. Chắp tay tấu nói, khởi bẩm Thái Hậu, Hoàng thượng. Thảo dân chỉ sợ không thể làm quan, nếu làm quan, đó là phạm tội khi quân. Thảo dân nếu thật với quốc với quân có công, thảo dân tưởng hướng Thái Hậu, Hoàng thượng thảo hai cái ân điển, Triệu Đạc cũng không cấm kinh ngạc. Tuy rằng hắn không nghĩ tiểu nhi tử bộc lộ mũi nhọn, nhưng là hắn hiện tại tưởng chính là tiểu nhi tử không thể thừa tước. Hiện tại làm quan, từng bước bò lên trên đi. Hắn tổng phải hảo hảo kinh doanh tiểu bảo bối tiền đồ. Ai phải cho hắn tiểu bảo bối một ngạt, hắn liền cùng nhân ra dỗi. Lưu Thái Hậu ngạc nhiên nói, ngươi làm quan liền phạm tội khi quân. Lời này nhưng thật ra kỳ quái. Đây là vì sao? Triệu Thanh y hít sâu một hơi. Nói, khởi bẩm Hoàng thượng, Thái Hậu, thảo dân, là nữ nhi thân, đủ loại quan lại không cấm hít sâu một hơi. Bỗng nhiên nghe được bùm một tiếng, có triều thần cả kinh nói, hầu gia, ngươi làm sao vậy, hoàng đế, thái hậu cùng đủ loại quan lại một trận ồ lên, nhìn đến Định Bắc hầu Triệu Đạc ngã ngồi trên mặt đất. Đây là đại điện, đồng liêu nhóm cũng không hảo đi dìu hắn, nhưng nghe Liền Thanh tấu nói, thảo dân là nữ nhi thân, nữ giả nam trang ở Sóc Phương đương cái khách khanh không sao. Nhưng là thảo dân không dám lừa gạt hoàng thượng cùng thái hậu, mãn chàng kinh ngạc. Hoàng đế cùng Lưu Thái Hậu đều không cấm mở to hai mắt nhìn. Hoàng đế nói, ngươi là nữ nhi thân, nhưng là ngươi không phải trước trận chảm đem sao? Liền Thanh nói, nam nhi nữ nhi đều là đại tấn con dân, không có quốc pháp quy định, cấm nữ nhi thân chung quân ái quốc, ra trận giết địch nha. Lời này, không tật xấu. Lưu Thái Hậu ngẩn ra, không cấm cười ha ha, thật sự là ta triều Mộc Lan nha. Hảo, hảo, Lưu Thái Hậu cũng là đa mưu túc trí, chính trị trí tuệ có thể so với võ hậu nữ trung hào kiệt. chỉ là nàng không có võ hậu như vậy ngoan độc. Lưu Thái Hậu có thể buông rèm chấp chính nhiều năm, nhưng ngoại an nội, đương nhiên không phải hậu trạch tranh sủng nữ nhân có thể so. Tuy rằng đủ loại quan lại quá mức khiếp sợ, nhưng là Lưu Thái Hậu lúc này nói như vậy, mà Liền Thanh cũng không có lừa gạt triều đình làm quan. Vô tội đương nhiên không thể vấn tội, Liền Thanh công lao chính là triều đình lặp lại điều tra. Hà Tây quân như vậy nhiều tướng sĩ thấy, nơi nào làm đến giả. Hoàng đế nhìn xem Thái Hậu, nói, mẫu hậu, này Liền Thanh là nữ nhi thân, nên như thế nào thưởng? Triệu Thanh Y Tấu nói, Hoàng thượng, Thái Hậu, Liền Thanh không cầu làm quan, không cầu tiền tài, chỉ cầu Hoàng thượng cùng Thái Hậu nương nương miệng vàng lời ngọc. Ngài nhị vị các cấp Liền Thanh một cái ân điển, tuyệt không nguy hại giang sơn xã tắc, cũng sẽ không có vi đạo nghĩa, Lưu Thái Hậu nói. Nga, ngươi muốn cái gì ân điển? Ngươi hãy nói, Triệu Thanh Y trước khái một cái đầu. Nói, dân nữ trước cầu Thái Hậu nương nương ân điển, dân nữ cả đời hôn nhân tự chủ, vô luận gả ai, không gả ai, chung thân không gả, hoặc là gả cho ai lúc sau tưởng hòa ly đều toàn xuất phát từ tự chủ. Bất luận kẻ nào không được can thiệp miễn cưỡng, Lưu Thái Hậu. Hoàng thượng, Triệu Đạc, Triệu Thanh tuyên hòa ở đây đủ loại quan lại không cấm kinh ngạc. Lưu Thái Hậu nói, ngươi vì sao phải như vậy ân điển? Chính là có, Triệu Thanh Y nói, dân nữ tuổi thượng ấu, tự nhiên không có người trong lòng. Chẳng qua, thân là nữ tử, tuổi một đại, khó tránh khỏi sẽ có người muốn loạn điểm nguyên ương phổ. Thiên hạ nam tử võ công không có cập được với ta. Mà ta từ nhỏ chịu khổ, rốt đặc cắn mai, không thông thi thư lễ nghi, yêu thích du lịch thiên hạ, khó an với thất, chắc chắn bị người ghét bỏ. Bọn họ một ghét bỏ liền sẽ cho rằng phụ chi đạo. Vì thức chi đạo tới áp ta, ta võ công quá cao tất không thể nhẫn, gả cho ghét nhau như chó với mèo phu quân, ta một cái không nhịn xuống liền răng rắc vặn gãy cổ hắn. Hắn liền bị mất mạng, ta thân phạm sát phu tội lớn, chính chúng ta xui xẻo cũng thế, cho chúng ta làm mai mối người vốn là hảo ý, lại là tạo thành vừa ra nhân gian bi kịch. Uổng phí tổn hại thanh danh cùng âm đức, chẳng phải quá oan, đủ loại quan lại quả nhiên hít ngược một hơi khí lạnh. Nếu là thê tử tùy thời có thể bóp gãy chính mình cổ. Đó là cái gì cảm giác? Vương Ngự Sử Tấu nói. Khởi bẩm Thái Hậu, Hoàng thượng, cái này ân điển, vẫn là cho nàng đi, đủ loại quan lại sôi nổi phụ họa. Trong lòng nghĩ lại là muốn ngăn chặn loại này nữ tử gà tiến nhà bọn họ nha. Bằng không nhi tử không có ngày lành quá, tuy rằng nàng là rất xinh đẹp, nhưng là còn tuổi nhỏ, liền giết người không chớp mắt, Lưu Thái Hậu thở dài. Một khi đã như vậy, theo ý ngươi, ngươi hôn nhân toàn bằng chính ngươi làm chủ, bất luận kẻ nào không được can thiệp, Triệu Thanh Y lễ bái nói. Tạ Thái Hậu ân điển, tiểu hoàng đế Cơ Hoàn tò mò nhìn nàng, hỏi, vậy ngươi tưởng trẫm cho ngươi cái gì ân điển? Triệu Thanh Y khấu ba cái vang đầu, Đề Thanh nói, khởi bẩm Hoàng thượng, dân nữ thân có đại oan khuất, hôm nay làm cho Thái Hậu nương nương cùng văn võ bá quan mặt hướng Hoàng thượng cáo ngự trạng. Dân nữ khẩn cầu Hoàng thượng niệm dân nữ chung quân ái quốc chi tâm cùng không quan trọng công lao. Hoàng thượng có thể làm tam tư thụ lý này án, mãn điện một mảnh ô lên. Đủ loại quan lại nhìn xem hoàn toàn là cuồng táo hỗn loạn trạng Triệu Đạc. Triệu Đạc rất muốn xông lên đi cùng chính mình tiểu nhi tử. Không, là tiểu nữ nhi nói đầy bụng nói. Nhưng là đây là Hàm Nguyên Điện Thượng, nơi nào là hắn muốn thế nào liền thế nào. Đủ loại quan lại tưởng chính là Triệu Đạc tư sinh nữ sẽ có cái gì oan khuất. Ai có thể làm hắn nữ nhi chịu oan? Chẳng lẽ hầu phu nhân dung không dưới tư sinh nữ thân sinh mẫu thân? Hoàng đế nói, ngươi có gì oan khuất? Triệu Thanh Y chắp tay đầy nhịp điệu. Cao giọng tấu nói, Hoàng thượng, dân nữ quả thật định Bắc hầu thân sinh nữ nhi. Dân nữ muốn cáo định Bắc hầu phủ nô bộc Ngọc Nương cùng hiện tại định Bắc hầu phủ Thiên Kim Triệu. Thanh Nguyệt, nguyên nói nguyên niên, Bắc địch xâm lấn, mẫu thân trốn đi. Với Ngọc nhà mẹ đẻ chung sinh hạ ta, mẫu thân suy yếu hôn mê. Ngọc Nương đem nàng sớm ta sinh ra 3 ngày nữ nhi thay đổi ta. Lúc sau, ta ở Định Bắc Hầu Phủ đi theo nàng đương 10 năm nô bộc. 10 năm tới nghe nàng trong mộng đứt quãng để lộ ra chân tướng. 10 năm tới, nàng đối ta thường xuyên đòn hiểm, nhục mạ ta vì tiện nhân. Nói tiểu thư là bầu trời thiên nga, ta là trên mặt đất chốc cáp mô. Ngọc Nương bức ta phát hạ độc thề. Nếu có một phân ham tiểu thư đồ vật hoặc là bất kính tiểu thư chi tâm, ta sinh khi vì sướng, mỗi người trà đạp, khi chết thiên đao vạn quả, chết không toàn thây, thi thể vì chó hoang gặm thực, sau khi chết đầu thai vì hố phân dòi bỏ, ta sở sinh hậu nhân, nam đại thay nô, nữ thế thế vì sướng, bởi vì ta càng lớn càng giống hầu phu nhân. Ngọc Nương sợ hãi tiết lộ chân tướng, liền tự thỉnh đi thôn trang. Cũng mang theo ta đi, nàng tưởng lặng lẽ giết người diệt khẩu, may mắn ta gặp gỡ sư phụ truyền công với ta, được đến sư phụ võ nghệ, ta liền nữ giả nam trang, bảo hạ tánh mạng. Triệu Thanh Nguyệt tuy không biết đổi hài tử việc, nhưng là Ngọc Nương làm như thế nguyên nhân gây ra là nàng. Nàng là được lợi giả, nàng chiếm ta thân phận, đoạt cha mẹ ta, mà ta vì nô mấy năm, rốt đặc cắn mai. Hàng năm chịu nàng mẫu thân đòn hiểm, thậm chí cuối cùng nàng mẫu thân đối ta là mưu sát chưa toại. Năm đó ta tuổi nhỏ không cẩn thận lộng hư một phen cầm. Nàng liền giận dữ đánh ta một bạt tai, làm bộ làm tịch, tính tình ngoan độc, cùng nàng thân sinh mẫu thân giống nhau như đúc. Nàng còn phạt ta ở gió lạnh chung quỳ 2 cái canh giờ. Ta bị hàn khí thiếu chút nữa bệnh chết. Nàng giả mạo ta thân phận tới đánh ta phạt ta, dựa vào cái gì, ta không phục, ta cùng với Ngọc Nương, Triệu Thanh Nguyệt cứu hận không đội trời chung, nhưng là ta là Đại Tấn con dân, kính sợ Đại Tấn quốc pháp, tự biết không thể ỷ vào võ nghệ hành hung, khẩn cầu Hoàng thượng vì dân nữ làm chủ, thỉnh Tam Tư thụ lý dân nữ oan án, ở bá tánh trước mặt công thẩm, trả ta công đạo. Tác giả có lời muốn nói. Cầu hoa, xoát cái bình, khắc văn hơn 10 vạn tự liền có mấy vạn bình là như thế nào làm là money ta như thế nào hơn 100 vạn tự, mới 5.000 nhiều bình. Hết chương.